Vũ Thần Chúa Tể, chương 4360, phải đi ra làm việc. Góc truyện audio.com. Lão Tổ, đừng do dự, từ lần trước chỗ hổng bị Uyên Ma Lão Tổ mở ra, này Hắc Ám Vương tộc mấy năm nay một mực thẩm thấu ta Táng Kiếm Thâm Uyên, hôm nay nếu không là trấn áp này ma đầu tất nhiên sẽ đột phá trói buộc, xông đi ra, đến lúc đó thiên giới đều muốn hủy diệt ở trong tay Hà Lão Tổ. Thân ta là Thông Thiên Kiếm Các đệ tử, trước kia bởi vì ngoại ý muốn chưa từng lưu thủ kiếm các, không thể cùng chư vị tiền bối, chư vị tổ tiên cùng hiến thân, hôm nay ta sống thêm một lần, lại có thể qua loa. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ cả người thiêu đốt kiếm ý, cả người hóa thành một thanh thông thiên trường kiếm. Hắn thân xác là vô thượng kiếm tâm ngưng tụ, người chính là kiếm, kiếm chính là người, kiếm ý huy hoàng, thiên uy cái thế. Chảm, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ liên tục chém giết đi xuống, là từng căn xúc đua chém vào vực sâu. Ùng ùng, rất nhiều xúc tua, điên cuồng vũ động, lực lượng cường đại cuồn cuộn, bang bang, trong vực sâu hắc ám, cường đại hơn lực lượng lao ra, là Vĩnh Hằng Kiếm Chủ đánh bay ra ngoài. Hừ, tiểu tử, bằng ngươi cũng muốn trấn áp bản vương, buồn cười. Ù ù, băng lãnh tà ác thanh âm cuồn cuộn, vô biên hắc ám chi khí cuồn cuộn ra, ầm một tiếng, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lão Tổ, mở ra quan tài, để cho ta đi vào. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ giận dữ hét, kế trước mắt chỉ có hiến tế bản thân, mới có thể đem trấn áp. Không được, Kiếm Tổ lạnh lùng, trong lòng dứt khoát, để cho hắn đi vào trong, không bằng hiến tế chính mình. Kiếm Tổ trên thân, đáng sợ kiếm khí tận trời. Lão Tổ, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ thống khổ quát ầm lên, Lão Tổ đây là muốn hiến tế bản thân sao? Như trước kia Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn, lấy thân hóa đạo trấn áp Hắc Ám Vương tộc. Vĩnh Hằng, nếu như Lão Tổ ta hóa đạo, ngươi chính là Thông Thiên Kiếm Các dòng chính truyền nhân, nhất định phải đem ta Thông Thiên Kiếm Các phát dương quang đại. Kiếm Tổ giống to nói, trên người hắn kiếm quang lộng lẫy, giống như đại dương bao la. Này, lão đầu ta nói, ngươi có phải hay không đem ta quên? Bản thiếu miễn cưỡng cũng coi như Thông Thiên Kiếm Các nửa truyền nhân sao? Ngày Kiếm Tổ sắp hóa đạo trấn áp hắc ám chi lực thời điểm, đột nhiên thì, nhất đạo tiếng cười vang lên, liền thấy vô tận trên vực sâu khoảng không, một đạo thân ảnh chậm rãi đi xuống, vẻ mặt ấm áp cùng nụ cười. Kiếm Tổ cùng Vĩnh Hằng Kiếm Chủ đều kinh ngạc ngẩng đầu, là ai, đi tới hắn Thông Thiên Kiếm Các Táng Kiếm Thâm Uyên. Này nhìn qua, hai người cuối cùng giật mình. Tần Trần, tiểu tử ngươi, Kiếm Tổ cùng Vĩnh Hằng Kiếm Chủ đều là kinh ngạc vạn phần. Ha ha ha, Kiếm Tổ tiền bối, hy vọng vãn bối không tới trễ, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ tiền bối, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Tần Trần cười, theo trong hư không từng bước đi xuống. Ngươi, đột phá tôn giả, Kiếm Tổ kinh hãi, vừa mới, hắn xác định mơ hồ cảm giác được dường như có một người xông vào đến bọn họ Thông Thiên Kiếm Các trong cấm địa, nhưng mà, làm sao cũng không có nghĩ đến, dĩ nhiên là Tần Trần. Lúc này, Tần Trần trên thân tản ra khí tức đáng sợ, dĩ nhiên đã là một tên tôn giả, với lại tôn giả khí tức còn không yếu. Hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Góc truyện audio.com. Lão Tổ, đừng do dự, từ lần trước chỗ hổng bị Uyên Ma Lão Tổ mở ra, này Hắc Ám Vương tộc mấy năm nay một mực thẩm thấu ta Táng Kiếm Thâm Uyên, hôm nay nếu không là trấn áp này ma đầu tất nhiên sẽ đột phá trói buộc, xông đi ra, đến lúc đó thiên giới đều muốn hủy diệt ở trong tay Hà Lão Tổ. Thân ta là Thông Thiên Kiếm Các đệ tử, trước kia bởi vì ngoại ý muốn chưa từng lưu thủ kiếm các, không thể cùng chư vị tiền bối, chư vị tổ tiên cùng hiến thân, hôm nay ta sống thêm một lần, lại có thể qua loa. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ cả người thiêu đốt kiếm ý, cả người hóa thành một thanh thông thiên trường kiếm. Hắn thân xác là vô thượng kiếm tâm ngưng tụ, người chính là kiếm, kiếm chính là người, kiếm ý huy hoàng, thiên uy cái thế. Chảm, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ liên tục chém giết đi xuống, là từng căn xúc đua chém vào vực sâu. Ùng ùng, rất nhiều xúc đua, điên cuồng vũ động, lực lượng cường đại cuồn cuộn, bang bang, trong vực sâu hắc ám, cường đại hơn lực lượng lao ra, là Vĩnh Hằng Kiếm Chủ đánh bay ra ngoài. Hừ, tiểu tử, bằng ngươi cũng muốn trấn áp bản vương, buồn cười. Ù ù, băng lãnh tà ác thanh âm cuồn cuộn, vô biên hắc ám chi khí cuồn cuộn ra, ầm một tiếng, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lão Tổ, mở ra quan tài, để cho ta đi vào. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ giận dữ hét, kế trước mắt chỉ có hiến tế bản thân, mới có thể đem trấn áp. Không được, Kiếm Tổ lạnh lùng, trong lòng dứt khoát, để cho hắn đi vào trong, không bằng hiến tế chính mình. Kiếm Tổ trên thân, đáng sợ kiếm khí tận trời. Lão Tổ, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ thống khổ quát ầm lên, Lão Tổ đây là muốn hiến tế bản thân sao? Như trước kia Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn, lấy thân hóa đạo trấn áp Hắc Ám Vương tộc. Vĩnh Hằng, nếu như Lão Tổ ta hóa đạo, ngươi chính là Thông Thiên Kiếm Các dòng chính truyền nhân, nhất định phải đem ta Thông Thiên Kiếm Các phát dương quang đại. Kiếm Tổ giống to nói, trên người hắn kiếm quang lộng lẫy, giống như đại dương bao la. Này, lão đầu, ta nói, ngươi có phải hay không đem ta quên? Bản thiếu miễn cưỡng cũng coi như thông thiên kiếm các nửa truyền nhân sao? Ngày kiếm tổ sắp hóa đạo, trấn áp hắc ám chi lực thời điểm, đột nhiên thì, nhất đạo tiếng cười vang lên, liền thấy vô tận trên vực sâu khoảng không, một đạo thân ảnh chậm rãi đi xuống, vẻ mặt ấm áp cùng nụ cười. Kiếm tổ cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ đều kinh ngạc ngẩng đầu, là ai, đi tới hắn thông thiên kiếm các táng kiếm thâm nguyên. Này nhìn qua, hai người cuối cùng giật mình, Tần Trần, tiểu tử ngươi, kiếm tổ cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ đều là kinh ngạc vạn phần. Ha ha ha, kiếm tổ tiền bối, hy vọng vãn bối không tới trễ, Vĩnh Hằng kiếm chủ tiền bối, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Tần Trần cười, theo trong hư không từng bước đi xuống. Ngươi, đột phá tôn giả, kiếm tổ kinh hãi, vừa mới, hắn xác định mơ hồ cảm giác được dường như có một người xông vào đến bọn họ thông thiên kiếm các trong cấm địa, nhưng mà, làm sao cũng không có nghĩ đến, dĩ nhiên là Tần Trần. Lúc này, Tần Trần trên thân tản ra khí tức đáng sợ, dĩ nhiên đã là một tên tôn giả, với lại tôn giả khí tức còn không yếu. Hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Cần biết, Vĩnh Hằng kiếm chủ mặc dù có thể đột phá thiên tôn, một là bởi vì hắn trước kia cũng đã tiếp cận tôn giả, về sau, sử dụng thông thiên kiếm các chí bảo vô thượng kiếm tâm ngưng tụ thân xác, lại thêm kế thừa ở đây rất nhiều thông thiên kiếm các đỉnh cấp cường giả ý chí và kiếm ý, mới có thể tại ngắn ngủi trong 10 năm, trở thành thiên tôn cường giả. Có thể Tần Trần đây, năm đó chỉ là thánh chủ tu vi mà thôi, nhưng hôm nay khí tức dĩ nhiên mơ hồ tản mát ra thiên tôn vị đạo, thậm chí đã không thua gì với Vĩnh Hằng kiếm chủ, để cho bọn họ làm sao không giật mình. Là ngươi tiểu tử, nhất đạo thanh âm lạnh như băng theo dưới đất chỗ sâu truyền đến, một đôi băng lãnh đôi mắt nhìn kỹ Tần Trần. Bên ngoài ta hắc ám tộc nhân ý chí, là bị ngươi ma diệt sao? Hắc ám chi khí tận trời, một cây xúc tua, điên cuồng cuồn cuộn hướng Tần Trần, giống như thiên trụ, dường như muốn là thiên địa đều cho oanh bạo ra. Ồn ào, Tần Trần ngẩng đầu cười nhạt, bên trong hỗn độn khí tức dũng động, hướng về phía xúc tua chợt đánh ra. Một tiếng, này một cây xúc tua trong nháy mắt bị đánh lùi lại tới. Nửa bước thiên tôn, tiểu tử trước kia nếu không phải ngươi phá hoại, bản vương nói không chừng đã sớm thoát khốn, không ngờ ngươi còn dám qua đến, chính là nửa bước thiên tôn, cũng tới chịu chết, thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn cản bản vương sao? Một cây xúc tua bị đánh lui, này hắc ám vương người càng thêm nổi giận, rầm rầm rầm, từng cổ một lực lượng đáng sợ từ trong cuồn cuộn ra, trong nháy mắt 10 đạo, 100 đạo xúc tua tất cả đều hướng về phía Tần Trần bạo lướt mà tới. Tần Trần cẩn thận, mau lui lại, kiếm tổ cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ tuy là kinh hãi tại Tần Trần tu vi, nhưng là thấy đến như vậy cảnh tượng, trong lòng nhất thời hoảng sợ, vội vàng quát chói tai, đồng thời phải ra tay cứu viện. Hai vị tiền bối, các ngươi vẫn là kiềm chế một điểm tốt, đặc biệt kiếm tổ tiền bối, trên người ngươi chỉ còn lại một chút sinh mệnh khí tức, nếu như chết, bản thiếu khả năng liền lỗi, vẫn là lưu lại này tàn phá thân, tiếp tục hiến dâng đi. Tần Trần vừa cười vừa nói, đối mặt hắc ám vương người rất nhiều xúc tua, mặt không đổi sắc, chỉ là lạ ý thức thấm vào hỗn độn thế giới trong. Này, chư vị, phải đi ra làm việc, giọng nói rơi xuống, ầm ầm, Tần Trần trong thân thể từng cổ một khí tức đáng sợ đột nhiên bay lên. Gào thét, đầu tiên là nhất đạo long ngâm vang vọng đất trời, một đầu nguy nga xoay quanh huyền phù chân trời cự long, trong nháy mắt xuất hiện cười lớn khẳng khặc. Ha ha ha, long gia ta cuối cùng tính có thể đi ra, thống khoái a. Ngay sau đó, nhất đạo vô biên huyết hà, lan ra, huyết khí mù mịt che khuất bầu trời. Ha ha ha, lão già, đừng tại được nước, bản huyết tổ đi ra. Huyết hà thánh tổ cũng cuồn cuộn ra, hóa thành nguy nga huyết ảnh, đứng ngạo nghễ chân trời. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, hư không thiên tôn, tiêu vô đạo, cơ thiên quang, cơ thiên đạo, cơ nam an cùng cơ gia cường giả tất cả đều xuất hiện ở đây phương thiên địa. Trong nháy mắt toàn bộ đại uyên trong, khắp nơi đều thấy đáng sợ chí tôn tức cùng thiên tôn tức khuấy động, cuồn cuộn hỗn độn chi lực giống như đại dương bao la, vắt ngang thương khung, là vạn cổ đều phải áp sập vậy. Chuyện này, gocchuyenaudio.com. Cần biết, Vĩnh Hằng kiếm chủ mặc dù có thể đột phá thiên tôn, một là bởi vì hắn trước kia cũng đã tiếp cận tôn giả, về sau, sử dụng thông thiên kiếm các chí bảo vô thượng kiếm tâm ngưng tụ thân xác, lại thêm kế thừa ở đây rất nhiều thông thiên kiếm các đỉnh cấp cường giả ý chí và kiếm ý, mới có thể tại ngắn ngủi trong 10 năm, trở thành thiên tôn cường giả. Có thể Tần Trần đây. Năm đó chỉ là thánh chủ tu vi mà thôi, nhưng hôm nay khí tức dĩ nhiên mơ hồ tản mát ra thiên tôn vị đạo, thậm chí đã không thua gì với Vĩnh Hằng kiếm chủ, để cho bọn họ làm sao không giật mình. Là ngươi tiểu tử, nhất đạo thanh âm lạnh như băng theo dưới đất chỗ sâu truyền đến, một đôi băng lãnh đôi mắt nhìn kỹ Tần Trần. Bên ngoài ta hắc ám tộc nhân ý chí, là bị ngươi ma diệt sao?